Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 465 sẽ không để cho ngươi đói. Mắt tím bị đầu trâu dùng để đứng hàng bụi cỏ chạc ba mắt. Cho nên trên người hắn cũng không có mắt tím rồi. Vên vừa biến mất, đầu trâu tự nhiên cho rằng Vên là mở ra đại chiêu. Hướng nhà phương hướng chạy. Bởi vì phía trước có Kindred, Vên hướng về Kindred chạy còn có 90 điểm rời tốc độ thêm được. Chính mình tại phía sau khả năng đuổi không kịp, cho nên đầu trâu cũng trực tiếp liền hướng hai trụ phương hướng đuổi theo. Chỉ là mới đi ra khỏi 2-3 bước, liền phát hiện không được bình thường. Không nghĩ tới Vên giết cái hồi mã thương, ở sau lưng Lucian trước người xuất hiện. Đầu trâu lập tức phát giác không được bình thường. Hắn phát hiện một cái lớn to lớn sai lầm. Lucian vừa nhìn Vên tại hắn trước người hiện thân, đương nhiên lập tức phủi chính là một cái về kép kỹ năng nhiệt thành liệt đạn. Một đạo thập tự tinh đánh vào Vên trên người, cộng thêm hai cái đòn công kích bình thường. Cái này làm cho trên người hắn lập tức vang lên một đạo đỏ tuyến. Tháp phòng ngự tự động bảo hộ anh hùng cơ chế khởi động, đem Lucian liệt vào đệ nhất đối tượng công kích. Đầu trâu vừa vặn là ở trụ sát biên giới đem Vên đánh bay. Đã trúng trụ một lúc sau, đi phía trước hai bước muốn đuổi theo Vên. Không nghĩ tới hai bước này liền chạy ra khỏi trụ phạm vi công kích, trực tiếp biến thành Lucian khiêng tháp. Chờ hắn phản ứng kịp một lần nữa vào trụ cũng vô ích. Vên tuy là rách nát, còn thiếu cái chế tác thư, hầu như kém Lucian một cái lớn món, nhưng mở ra đại chiêu có 30 điểm công kích thêm được. Công kích kia lực là tương đương khả quan, phối hợp trụ công kích, ba cái liền điểm rơi Lucian nửa máu. Lucian ước đoán cũng không còn nghĩ đến Vên thương tổn cao như vậy. QVE kỹ năng đã toàn bộ nộp. Lúc đầu muốn dọc theo khoảng cách ngắn nhất, từ bên trên góc đi ra trụ, nhưng ở bị Vên tiểu loan đao hút một cái giảm tốc độ. Lại trúng trụ một cái đánh thường cùng Vên một cái đánh thường sau đó. Phát hiện máu này rơi quá nhanh, quả thực cùng vòi nước tựa như, ào ào xôn xao nhắm rơi xuống. Quả đoán một cái đi ép nhị liên, dần hiện ra trụ, ngay cả như vậy. Đang bị Vên lại a rồi một lúc sau, lượng máu cũng tàn tật rồi, quay đầu phản a rồi Vên một cái, Vên cũng chỉ thừa lại 4 phần có một huyết lượng, bất quá Vên 2 giây CDQ kỹ năng lần nữa chuyển tốt. Lại là một cái bình a thêm quy cuồn cuộn, thân ảnh lần nữa biến mất với Lucian trong tầm mắt. Kindred một mực chạy về đằng này, chỉ là Lucian dưới huyết quá nhanh. Lại là trụ lại là mở lớn Vên công kích. Mắt thấy Vên một đao phải ra tay, đánh ra tam hoàn chấm dứt rơi Lucian. Kindred rất quả quyết một cái tốc biến mở lớn, ở chân của hai người dưới sáng tạo ra một đạo hình tròn dê linh sinh tức kết giới. Muốn bảo trụ Lucian, chỉ cần vào này đạo trong kết giới, lượng máu thấp nhất sẽ duy trì đến 10%, miễn dịch tử vong hiệu quả. Chỉ là Vên dường như sớm có chuẩn bị, ở kết giới xuất hiện trong nháy mắt, một cái e kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết. Đem Lucian đẩy ra, trực tiếp đẩy ra bên ngoài kết giới, làm cho hắn mất đi kết giới che chở. Sau đó lại giơ tay lên, một chi tên nỏ tự trong tay bắn ra, đánh ra người thứ hai tam hoàn, đồng thời có quy công kích damage increase. Trực tiếp chung kết Lucian trẻ tuổi sinh mệnh, nơi này thao tác gần như hoàn mỹ. Edem A, hắn sớm đã đem Kindred lớn cũng cho tính toán tiến vào. Giữ lại một tay E kỹ năng chính là vì đem Lucian đẩy ra Kindred đại chiêu phạm vi. Đồng thời tự thân cũng bị Kindred quy E đánh cho tàn phế. Nhưng Vên ở vào dê linh sinh tức bên trong kết giới, cũng có thể hưởng thụ Kindred đại chiêu hiệu quả, lượng máu dừng ở 10%, sẽ không rớt, lập tức đem thánh ngân tên nỏ đầu thương nhắm ngay Kindred. Kindred ăn hai cái trụ công kích, liền hướng phía bên ngoài nhích lại gần, vẫn đứng ở kết giới trên, nhưng thoát khỏi trụ phạm vi công kích, bên căn bản cũng không cần di chuyển, đứng ở Kindred đại chiêu trên, cùng Kindred đối phương a. Đồng thời Ngưu cũng dựa đi tới, đang đối với Ven đánh thường lấy, chủ cũng đang không ngừng công kích tới đầu châu. Kindred đại chiêu duy trì liên tục 4 giây, cái này 4 giây thời gian đã đầy đủ Ven đem Kindred đánh cho tàn phế. Ở cuối cùng Kindred đại chiêu gần biến mất thời điểm, Ven một cái quy cuồn cuộn, sử dụng chính mình đại chiêu một chút thời gian cuối cùng ẩn thân hiệu quả. Đồng thời Kindred đại chiêu kết giới tiêu thất, cho Ven cùng Kindred mỗi bên trở về 200 huyết. Ven hiện thân, một cái đánh thường đánh vào Kindred trên người, đồng thời giết chết hắn 200 nhiều máu. Kindred cũng là một cái đánh thường thêm quy, muốn đem Ven cho trực tiếp dây. Chỉ thấy Ven trên người chịu tải khôi phục quang mang lóe lên. Trị liệu rốt cục xuất thủ, lại trông giữ 200 tới huyết, dám chịu đựng rồi Kindred cái này một cái A Quy. Thánh ngân tên nỏ sẽ xuất thủ một thương, phát động tam hoàn, đồng thời tịch thu Kindred mặt hàng cao cấp đầu. Trên màn ảnh lúc đó liền nhảy ra Double Kill chữ. Nhìn liên can khán giả mục trừng khẩu ngốc, Ven giết chết Kindred, đại chiêu thời gian cũng kết thúc. Đồng thời tự thân cũng bị đầu châu lại a lại, lượng máu chỉ còn 5,60 điểm tả hữu, cũng liền đầu châu một cái đánh thường chuyện. Ven không chút do dự hướng trong tháp một cái tốc biến, kéo ra cùng đầu châu khoảng cách. Đầu châu vừa mới bị trụ đánh vài cái đến nửa huyết, đã mở ra đại chiêu, cũng không sợ chết xông thẳng trụ dưới. Thoạt nhìn tùy tiện một cái kỹ năng là có thể giết chết Ven bộ dạng. Sau đó đại gia liền thấy một bộ rất cảnh tượng kỳ quái. Ven lui về trụ dưới, cũng không đánh đầu châu. Bên tiểu binh, bên hướng trong tháp sườn chạy, tận lực kéo ra cùng châu khoảng cách. Từ nhỏ binh, máu kia số lượng là trở về tương đương mau, cư nhiên một chút trở về đi lên. Đầu châu lại tương đối cồng kềnh, chỉ có thể bộ hành truy kích. Mắt thấy V kép kỹ năng rốt cục CD, đầu châu lại là một bộ V kép quy nhị liên, trùng kích qua đây đem Ven đánh bay, lại bổ dưới đánh thường. Ven tránh cũng không thể tránh, là miễn cưỡng ăn rồi cái này nhị liên, nhưng Ven không chết, còn lại chút máu, tiếp tục lộn một vòng kéo dài khoảng cách. Bên tiểu binh bên vòng quanh trụ chạy, sau đó rất chuyện thần kỳ đã xảy ra. Một đống người liền thấy Ven ở trụ dưới vòng quanh quay vòng, thỉnh thoảng còn lăn lông lốc xuống. Đầu châu thì cật lực truy ở Ven phía sau, cái mông lại đá lại đoán, liều mạng công kích, nhưng công kích của hắn thủ đoạn cũng chỉ có đánh thường mà thôi. Muốn theo đuổi tốt mấy bước mới có thể a Ven một cái, mà rơi xuống lượng máu, Ven đi a vài cái tiểu binh, vừa may có thể hấp trở về. Cái này Ven chính là chỉ vào như thế, điểm HP sẽ không chết. Đầu châu cơ hồ là trông mòn con mắt đi theo hắn phía sau cái mông. Mỗi lần cảm giác như vậy chút máu, chính mình một cái đánh thường đi qua sẽ chết. Có thể Ven mỗi lần đều có thể thừa lại chút máu. Lượn quanh mấy bước, hấp trở về, đầu châu chưa từng có giống bây giờ khó thụ như vậy qua. Một cảm giác vô lực ở trong lòng mọc lên, hắn rất muốn nói một câu, đừng đùa, đại huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút chết đi, có thể hay không đừng chơi như vậy trò chơi, ngươi điều này làm cho ta chơi thế nào nha. Lúc đó bên ngoài sân khán giả, mỗi một người đều là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn đem chính mình đại nhập rồi Ven trên người, khẩn trương thở mạnh cũng không dám, thậm chí con mắt cũng không dám chát, phảng phất nhiều chát liếc mắt thì sẽ mất đi tinh này màu màn ảnh tựa như. Hai người tha vài vòng, ngạnh sinh sinh đích đi vòng qua đầu châu đại chiêu tiêu thất. Ven vẫn còn ở A Binh, đầu châu lúc đó là đi cũng không được, không phải đi cũng không được.